Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 35, trận chung kết tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Chính sư huynh, phía dưới đệ tử Thiếu Dương phái trùng điệp thanh âm gieo hò vang dậy. Linh Lung lại ở trên đầu tảng đá lớn gọi tới gọi lui. Suýt nữa ngã chúi xuống. Phiên Phiên vừa thấy cộng sự bị thương ở cổ tay, lập tức thu kiếm, nhìn vết thương trên tay nàng, mới hỏi, như thế nào, có thương tổn gân cốt không? Ngọc Chữ sắc mặt tái nhợt, yên lặng nhìn Đoan Chính, giống như hắn là yêu ma gì đó. Thật lâu sau, mới thấp giọng nói, không có, chỉ là, 2-3 ngày không thể cầm kiếm. Phiên Phiên, vút, một tiếng, thu hồi vỏ kiếm. Đối với Đoan Chính vừa chắp tay vừa cất cao giọng nói. Thế huynh hảo công phu. Hai người bọn ta cam bái hạ phong. Lời vừa nói ra, chứng minh cuộc tỉ thí này Đoan Chính thắng. Trong tứ cường lại có thêm người Thiếu Dương phái. Phía dưới tiếng hoan hô của đệ tử Thiểu Dương cơ hồ muốn vỡ tung cả bầu trời. Đoan Chính khẽ mỉm cười. Kiếm trong tay nhẹ nhàng linh hoạt đùa giỡn một chút. Bạch quang hỗn loạn. Tiếp theo. Vèo, một tiếng, nhẹ nhàng ném về phía Ngọc Chữ đối diện. Nàng nâng tay tiếp, thần sắc phức tạp, làn môi mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó. Cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Đoan Chính trầm giọng nói. Trầm hoa đại hội lần trước. Đoan Chính bất tài, bại bởi nhị vị, lần này được nhị vị nhường cho. Đoan Chính đã tiếm quyền. Nói xong hắn xoay người. Hướng đồng môn Thiểu Dương phía dưới đài đang gieo hò chắp tay. Trên gương mặt phúc hậu tràn đầy tươi cười. Đây mới gọi là nở mày nở mặt. Trung Mẫn Ngôn kích động mặt đều đỏ lên. Đoan Chính sư huynh thật sự là hảo dạng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Báo cái gì thù nha? Linh Lung liên thanh hỏi hắn. Đỗ Mẫn Hành cười nói. Trầm hoa đại hội lần trước. Người cùng toàn cơ còn nhỏ. Không xem được. Đoan Chính sư huynh trận đầu tỉ thí liền bại bởi Phiên Phiên cùng Ngọc Chữ. Gân cốt ở chân trái bị Ngọc Chữ đánh gãy một nửa. Cơ hồ muốn trở thành người què. May mắn được Dương sư thúc cẩn thận chăm sóc hắn nửa năm. Thế này mới khỏi hẳn. Hắn này có thể xuất ra động tác nhanh như vậy. Chẳng những là kỳ tích. Còn là vì Đoan Chính sư huynh đánh bạc mệnh tu hành để đổi lấy. Oa. Ngọc Chữ này thì ra ngoan độc như vậy. Linh Lung oán giận nói. Đoan Chính sư huynh lần này hẳn là cũng nên đánh gãy gân tay nàng ta một nửa mới đúng. Đỗ Mẫn Hành lắc lắc đầu. Có thù tất báo. Không phải là hành động của người tu tiên. Huống chi Ngọc Chữ thân là nữ tử. Nam tử hán đại trượng phu. Lý ra nên nhường một chút mới đúng. Cuộc tỉ thí này thắng đến vẻ vang. Nỗ lực ngày xưa của hắn cũng không tính uổng phí. Khi nói chuyện, ba người kia đã xuống đài. Đoan Chính sớm đã bị quần chúng đồng môn Thiểu Dương kích động bao bọc vây quanh. Ngay cả Chử Lỗi cũng bị kinh động. Đặc biệt tới đây khuyến khích hắn. Ngọc Chữ ôm cổ tay. Sớm đã có người thay nàng băng bó. Đồng môn bên cạnh cùng nàng nói gì đó. Nàng tựa hồ cũng không nghe thấy. Thủy Trung dùng một loại ánh mắt phức tạp cổ quái chừng Đoan Chính. Giống như hắn là quái vật gì đó. Cuộc tỉ thí này, không có bất kỳ đa dạng quỷ kế. Đoan Chính hoàn toàn là cứng đối cứng. Thắng áp đảo hai người bọn hắn. Đến đây, song kiếm hợp bích mỹ diệu ở trên Trầm Hoa Đại Hội cũng muốn tuyệt tích rồi. Qua 5 năm nữa, hai người Phiên Phiên Ngọc Chữ đều đã qua 25 tuổi. Quy củ Trầm Hoa Đại Hội. Đệ tử dự thi tuổi chỉ từ 18 đến 25 tuổi. Lúc trước bọn họ đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao. Rốt cục cũng chấm dứt bằng thất bại. Đông Phương Thanh Kỳ nhưng thật ra nhìn thoáng. Ra sức an ủi hai đệ tử mất mát. Một mặt cười nói. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Bên ngoài bầu trời khác. Người tài có người tài hơn. Trầm Hoa Đại Hội bất quá chỉ là một quá trình. Về sau kết quả là cái gì? Còn phải xem các con chính mình nỗ lực. Không cần khổ sở. Lần này thất bại cũng coi như một bài học. Về sau hai người các con sẽ càng mạnh. Phiên Phiên lúc trước ở trên đài vẫn là bộ dáng chẳng hề để ý. Nhưng là hắn rốt cuộc ngạo tính. Tâm thắng bại cũng nặng. Song kiếm hợp bích bại bởi người tay không tấc sát. kiếm còn bị người ta đoạt lấy, quả thật khó chịu nổi. Lúc này nghe thấy sư tôn an ủi, hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên, run giọng nói, đệ tử, tuân mệnh. Một lời chưa nói xong, đã thấy Đoan Chính vạch đám người ra, hướng nơi này đi tới, trong tay còn cầm một hộp gỗ sơn đen, đao kiếm vô tình, thật xin lỗi đã đả thương cổ tay ngọc chữ cô nương. Đây là Thiểu Dương đặc chế kim sang dược, đối với miệng vết thương cực có lợi, vạn mong nhị vị có thể nhận lấy. Đông Phương Thanh Kỳ cười nói, người rất khách khí, ha ha, ngọc chữ, mau nhận lấy, cảm ơn thế huynh ngươi đi. Ngọc chữ rũ mi xuống, chậm rãi tiếp nhận kim sang dược, thấp giọng nói, cảm ơn, Đoan Chính thế huynh. Đoan Chính lại là mỉm cười, hòa nhã nói, trước bôi dược sau đó dùng băng vải buộc chặt, ngày mai liền sẽ không còn đau. Như thế, tại hạ cáo từ, hắn xoay người liền đi. Ngọc chữ lông mi hơi động một chút, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không nói. Một bên Phiên Phiên thấy nàng có loại bộ dáng này, cười nói, có lời gì muốn nói với hắn, cần phải sớm làm, qua 2 ngày nữa, chúng ta phải trở về Phù Ngọc Đảo. Chuyến đi này, còn không biết năm nào tháng nào tái kiến. Ngọc chữ sắc mặt tái nhợt, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, không cần ngươi quan tâm. Phiên Phiên chỉ cười cười, rốt cuộc không nói gì. Theo ta thấy nha, Đoan Chính sư huynh cùng cái ác nhân ngọc chữ kia, lúc trước đại khái có mâu thuẫn gì đó mà chúng ta không biết. Linh Lung nháy đôi mắt to, nhìn hồi lâu, mới nghiêm trang rút ra kết luận này. Làm sao tỷ biết? Toàn cơ rất ngạc nhiên. Linh Lung nở nụ cười gian trá hạ giọng, muội không thấy ánh mắt nàng ta nhìn Đoan Chính sư huynh sao? Đó là cái nhìn bình thường sao? Trong mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi. Theo ta thấy nha, nhất định là nàng thích Đoan Chính sư huynh chúng ta. Kết quả sư huynh chướng mắt nàng, cho nên lần trước nàng thẹn quá hóa giận, đả thương Đoan Chính sư huynh. Còn có loại sự tình này, toàn cơ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sức tưởng tượng của Linh Lung thực là phong phú, căn bản không hợp logic thôi. Thế nào không thể, những người lớn nha, hừ hừ, chuyện của bọn họ muốn phức tạp có phức tạp. Đỗ Mẫn Hành thấy nàng rung đùi đắc ý nói ba hoa chích chòe, không khỏi cười nói, là cái đầu nhỏ của ngươi nghĩ đến phức tạp đi, cả ngày không có việc gì nghĩ những thứ này. Đoan Chính sư huynh cùng Ngọc Chữ cho tới bây giờ cũng chưa tiếp xúc qua, có cái gì mâu thuẫn, đừng đoán bậy. Liền sau đây trận tỉ thí cuối cùng của hôm nay sắp bắt đầu rồi. Thanh Tự Lôi Đài đã muốn sửa sang lại sạch sẽ. Người phụ trách phán quyết cuộc tỉ thí này Sở Ảnh Hồng cũng đã đứng ở trên lôi đài, cất cao giọng nói, thỉnh nhị vị lên Thanh Tự Lôi Đài. Vừa dứt lời, chỉ thấy 2 bóng đen đồng thời nhảy lên lôi đài. Linh Lung vừa thấy tướng mạo của một người trong đó, nhịn không được, a một tiếng, là hắn, tên hỗn đản đó. Mọi người chăm chú nhìn, đã thấy người nọ tóc đen mày dài, sắc mặt tái nhợt, dung mạo tuy rằng thanh tú, giữa trán lại có một loại âm lãnh giả dối khiến người ta không thoải mái. Chính là Ô Đồng, đối thủ của hắn là một vị sư huynh đồng môn điểm tình cốc. Hai người đều là một thân hắc y, tóc dài rũ xuống, thoạt nhìn giống như một đôi huynh đệ song sinh. Đệ tử điểm tình cốc đều kỳ quái như vậy, chán ghét muốn chết. Linh Lung hận Ô Cập Ốc, ý nói ghét một người ghét lây cả dòng họ, chán ghét một cái Ô Đồng, liền tất cả đệ tử điểm tình cốc đều chán ghét. Nhớ kỹ, giao lưu học hỏi, không được sử dụng chú pháp tiên thuật quá mức cường đại, không được tổn hại đến tánh mạng người khác. Một khi có loại tình huống này phát sinh, liền tước bỏ tư chất tham gia Châm Hoa Đại Hội. Sở Ảnh Hồng đặc biệt nhấn mạnh quy củ này, một mặt nhìn Ô Đồng, hành vi của hắn lúc trước trong lòng nàng còn sợ hãi. Vì thế những trưởng bối bọn họ đặc biệt vì Châm Hoa Đại Hội này đặt ra nhiều quy củ. Không được sử dụng chú thuật tương tự Ngũ Lôi Đại Pháp, phòng ngừa tái hiện cục diện không khống chế được lần trước. Ô Đồng khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười trào phúng. Hiển nhiên cũng không để ý, Sở Ảnh Hồng thấy hắn ngoan cố quỷ quyệt, trong lòng thật sự không vui. Điểm Tình Cốc cũng coi như một đại phái có cội nguồn thâm sâu. Từ trước đến nay chú trọng tu thân dưỡng tính, không tranh sự đời, dạy dỗ đệ tử cho tới bây giờ đều là quân tử khiêm nhường. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Điểm Tình Cốc có loại đệ tử bất hảo như thế này. Lại không biết những vị trưởng lão đức cao trọng vọng của Điểm Tình Cốc làm sao lại dung hạ được hắn. Tiếng kèn rất nhanh vang lên. Trận tỉ thí của Ô Đồng bắt đầu. Đệ tử Thiếu Dương phái nhao nhao huýt sáo hắn. Lúc trước hành vi đả thương toàn cơ của hắn thực khiến cho bọn họ căm giận. Lúc này đều cùng chung mối thù. Đem ý niệm trước kia chán ghét toàn cơ trong đầu đều vứt lên chín tầng mây. Một đám la ó thập phần hăng hái. Cách chương.